Chương 199, Đại Cứu đến, mùng 6 tháng 7. Tiệc rượu tán sau, Tạ Tử An đưa Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Thượng Hội Ngũ Phúc Viện sau đi ra, nguyên nghĩ hồi Thanh Vân Viện, nhưng giao lộ đứng chạm, liền lại quay lại Minh Hà Viện. Minh Hà Viện chính viện Vân Thị đang xem hôm nay phòng thu chi đăng ký lễ trướng, nhìn đến Tạ Tử An vào phòng tất nhiên là mừng rỡ. Tạ Tử An trên giường ngồi xuống, dương mắt nhìn đến sổ sách, không khỏi cười nói, cái này có cái gì có thể nhìn Vân Thị cười nói, đại gia nói là, cái này trướng đều là bình thường lui tới, không có gì hiếm lạ. Chỉ ta hôm nay nhìn Thái Thái cùng đệ muội nhóm đều đeo cực kỳ quý trọng đồ trang sức, liền muốn xem các nàng cho Thượng Nhi đều đưa chút cái gì. Nghe vậy Tạ Tử An giật mình, thần sắc lập trịnh trọng lên, cực kỳ quý trọng là đắt quá nặng. Vân Thị nhìn Tạ Tử An ý cười liễm đi liền cũng trầm tĩnh nghĩ ngợi, sau đó nói, Thái Thái bộ kia mã nào đồ trang sức nhan sắc chính đỏ, tính chất đầy đạn, cho dù tại trạm và ánh mặt trời hạ nhìn xem cũng có 7 phần cẩm đỏ giống như vậy một bộ đồ trang. Sức, chúng ta chi thủy huyện cửa hàng nhất định không có, xích thủy huyện có hay không có, thiếp thân không biết, nhưng nếu đến phủ thành, kia ít nhất cũng phải có 400 lượng bạc. Đồng dạng còn có 3 cái đệ muội nhóm chân châu đồ trang sức, khác không nói, chỉ chọn tâm ngũ hạt châu mỗi viên đều có móng ngón út lớn nhỏ, như thế liền giá trị 100 lượng. Tạ Tử An nghe sau im lặng một khắc, sau đó liền gọi Tạ Phúc tiến vào phân phó nói, Tạ Phúc, ngươi khiến người đi hỏi thăm một chút tam phòng bọn họ tại Xích Thủy huyện gần đây đều có nào phát tài phương pháp. Tạ Phúc nghe vậy giật mình, chuyển tức đáp ứng đi ra liền an bài người đi Thiên Hương viện cùng Xích Thủy huyện hỏi thăm tin tức. Tháng 6 năm 27 sớm, Lý Mãn Độn liền cùng Dư Trang Đầu mang theo tính cả hắn cho Hồng Tạo thêm Liễu Diệp hẻm phòng ốc khế đất ở bên trong tất cả phòng khế thân khế cùng tiền bạc đi thành trong huyện nha cùng Tạ Phúc, Hồng Bà mối lập hồ sơ hôn thư cùng của hồi môn đơn tử. Sau đó đem tất cả phòng khế cùng thân khế đều chuyển đến Hồng Tạo danh nghĩa. Xong xuôi cái này đại sự, Lý Mãn Độn trong lòng tảng đá lớn diệt hết, lấy bánh cưới cảm tạ nha môn làm việc chủ bộ văn thư sau lại từ Hồng Bà mối cùng Cao Phúc liền cao hứng về nhà. Tạ Phúc ra đi sau nói cho Tạ Tử An sang tên trải qua, Tạ Tử An nghe nói Lý Mãn Độn cho lấy sang tên bạc, chưa phát giác thở dài một tiếng, lòng nói, Lý Mãn Độn nhân phẩm ngược lại hảo, chỉ là kể từ đó. Ngược lại là không tốt gọi Thượng Nhi không nhận thức hắn nhạc phụ cái này xưng hô mang cái phụ tự, nghe thật đúng là chói hai. A Hồng Tạo được cha nàng cho khế đất, lật xem một hồi, sau đó nói ra, cha, cái này hai cái thôn trang, chúng ta ngược lại là mau chóng đi nhìn một cái mới tốt. Tuy rằng thổ địa là nhất tin cậy tài phú, Hồng Tạo nghĩ, nhưng chỉ dựa vào trong đất kiếm ăn được phát không được tài, nàng phải nhanh chóng phát triển tương quan liên thứ hai cùng dịch vụ. Lý Mãn Độn nói, kia liền từ nay trở đi đi ngày mai, chúng ta phải đi trước thành trong làm lụa xiêm y đi. Vì vậy, tháng 6 29, Hồng Tảo mới tại cha nàng, nàng cô cùng Dư Trang Đầu đi cùng đi Nam Thành ngoài năm dặm Tử Trang. Ngồi ở xe la thượng, Hồng Tảo hỏi đánh xe Dư Trang Đầu, Dư Trang Đầu, ngươi đi qua Tử Trang sao tiểu thư? Dư Trang Đầu trả lời, tiểu nhân không đi qua. Bất quá tiểu nhân ngược lại là gặp qua Tử Trang Trang Đầu Điền Huệ Lợi. Trước tiểu nhân đi Tạ gia thôn giao thuê thời điểm từng đã nói với hắn lời nói. Tạ gia địa tô vì sao đều muốn giao đến Tạ gia thôn? Á Hồng Tạo lệ lầu. Tạ gia thôn dựa vào bến tàu, lương thực đi thủy lộ chuyên trở ra ngoài thuận tiện. Tử Trang Trang Đầu Điển Huệ Lợi sớm ở ngày hôm trước đã được Tạ Phúc khiến người đưa tới tin nhi. Hai ngày nay đang bận rộn quét dọn chuẩn bị nên đón tân chủ nhân đâu, không nghĩ tân chủ nhân lại là đã đến, lập tức nhanh chóng ra đón. Dư Trang Đầu nhận thức Điển Huệ Lợi, Điền Huệ Lợi tự nhiên cũng nhận thức Dư Trang Đầu, Dư Kim Phú. Còn tại năm ngoái thu hoạch vụ thu đi Tạ gia thôn giao thuê thời điểm, Điền Huệ Lợi liền nghe người ta nghị luận nói Lao Bắc Trang tính cả bên trong 11 hộ nông hộ bị đều Tạ Tử An tặng người, đưa cho thôn Trang thôn trước một cái nông hộ. Đây là trước đây chưa từng có qua sự nhi, lúc ấy mọi người cảm thấy bất an, đều lo lắng đồng dạng vận mệnh dừng ở trên người mình. Kết quả năm nay giao hạ thuê thời điểm, Điền Huệ Lợi lại nghe người ta sửa nghị luận Dư Kim Phú vận khí tốt, không ít người ở trong thành Bắc Phố nhìn đến làm trưởng quầy Dư Tài Đa, thông qua hắn biết đi qua hơn nửa năm Lão Bắc Trang lòng trời lở đất biến hóa. Nghe nói, Trang người hầu nhóm đều ở thượng mới nhà ngói lập tức gặp mặt, Điền Huệ Lợi nhìn thấy Dư Trang Đầu một thân bộ đồ mới, mặt hường hào, khí sắc vô cùng tốt, liền biết hắn bây giờ ngày cùng nghe đồn trong đồng dạng trôi qua không sai, bởi vậy liền triệt để yên tâm tục ngữ nói mắt thấy mới là thật. Hai nghe là giả, dính đến sau này trong trang 200 người sinh kế cùng nhà mình con cháu tương lai, Điền Huệ Lợi thật sự là không dám xem thường. Yên lòng Điền Huệ Lợi cho Hồng Tảo, Lý Mãn Đột, Lý Đào Hoa hành lễ, sau đó lại lĩnh ba người tham quan thôn trang. Tử trang đại môn ngược lại là giống như quế trang gỗ thô môn đá vụn tàn tường, nhưng môn đường sau tình cảnh lại là khác biệt nên diện chính là cái có hai gian phòng rộng gạch xanh tường trắng soát đỏ chót phúc chữ cao lớn tường xây làm bình phong ở cổng. Tường xây làm bình phong ở cổng sau đá vụn đường rộng rộng bằng phẳng, được cùng lái hai chiếc xe la. Hai bên đường đi ngã hai hàng nhiều năm đầu tử cây cao lớn cây cối xanh um tươi tốt, xung xuê cành diệp không trung giao thác, che đậy cả một bầu trời. Xe la nhất lái vào bóng cây, Hồng Tảo lập cảm thấy một trận chỗ dâm, nhìn ra nhiệt độ không khí so vừa mới giảm có thể có 3 đến 5 độ. Hai hàng tử cây giống hai đội vệ binh đồng dạng thủ vệ sau lưng một chỗ phòng ốc đại môn. Đại môn bên ngoài có thềm đá, xe la tại thềm đá ở dừng lại, Điền Huệ Lợi cung kính giới thiệu, lão gia, tiểu thư, cô thái thái, đây cũng là thôn trang tiền viện khách đường. Nơi này khách đường là tiến sân, bên trong có 16 tại phòng ốc, trong đó đông trong xương phòng thu thôn trang bao năm qua khoản. Đạp lên thềm đá, nên diện một cái bảng hiệu thư tất cung kính chỉ 4 chữ. Đứng ở bảng hiệu hạ. Hồng Tảo xem cái này tiền viện khách đường kết cấu cùng quế trang chủ viện đồng dạng đều là nam ngũ bắc ngũ đông tam tây tam tứ hợp xương kết cấu, không khỏi lòng nói, cái này thôn trang phòng ốc ngược lại là nhiều, chỉ một cái tiền viện khách đường liền có hơn 10 tại phòng ốc. Tiền viện cửa sau đi ra bất quá 20 bước liền có một cái giếng đài. Giếng đài bốn phía trồng rau, làm mùa cà tím, dưa chuột, tiểu đậu, lưu đậu đều có. Nhìn Hồng Tảo nhìn trên cái giá đậu dưa. Điền Huệ Lợi xấu hổ giải thích, tiểu thư, nơi này đất trống ban đầu là cái hoa viên, nhưng tiểu nhân nhóm thật sự sẽ không hầu hạ, trước kia lớn hoa cỏ đều không có, tiểu nhân gặp không đáng tiếc liền đều trồng rau. Hồng Tảo gật gật đầu, cười nói, rất tốt, rất có điền viên phong cảnh. Điền Huệ Lợi theo bản năng nhìn về phía Dư Trang Đầu, Dư Trang Đầu cười lắc đầu ý bảo không ngại, Điền Huệ Lợi yên tâm, phương lại lĩnh Hồng Tảo một hàng đi về phía trước. Phía trước là ở bình chướng đồng dạng hòn giả sơn. Hòn giả sơn chủi lủi cùng quế trang khách đường trước thảm thực vật bao trùm hòn giả sơn hoàn toàn không thể so. Xem ra cái này tử trang, Hồng Tảo thở dài, 200 dân cư, cũng không ra cái giống dạng người làm vườn. Bởi vậy có thể thấy được, Dư Trang Đầu hắn huynh đệ Dư Hữu Tiền thật là cái khó được kỹ thuật hình nhân mới. Hòn giả sơn sau chính là chính viện. Tử viện chính viện là cái tam tiến sân, có gần 30 tại phòng ốc. Chính viện hai bên còn có đồ vật hai cái bên cạnh viện. Bên cạnh viện đều là nhị tiến sân, đều có 19 kiện phòng ốc. Như thế tử trang một cái thôn trang lại có 4 sân, gần 100 tại phòng ốc. Hồng Tảo nhỏ xem 4 sân phòng ốc duy trì được ngược lại hảo, sáng sủa sạch sẽ, tuy có vừa quét tước dấu vết, nhưng vách tường rơi xuống đất tứ bạch, nóc nhà hoàn hảo không lọt, liền biết Điền Huệ Lợi tuy không kịp Dư Trang Đầu tài giỏi, nhưng là tính có thể làm tốt bản chức công tác. Liền cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là 200 đầu người mắt, Hồng Tảo nghĩ, cuối cùng có chút chỗ đáng khen. Chủ viện cùng bên cạnh viện mặt sau có con sông. Sông bờ phía nam, cũng chính là sân sau ngoài tường cạnh bờ sông gặp hạn lại là cao lớn tử cây. Trách không được cái này thôn trang gọi là tử trang, Hồng Tảo lòng nói, tử cây thật đúng là không ít bờ sông phía bắc chính là tử trang ruộng nước. Làm 200 mẫu ruộng nước liền tại một chỗ. Mấy có thể coi được là mênh mông bát ngát. Nhìn xem trước mắt xanh mượt ruộng nước, Lý Đào Hoa nhỏ giọng hỏi Lý Mãn Độn, ca, hối hận sao hối hận, Lý Mãn Độn thành thật nói, hối được ruột đều muốn đứt. Lý Đào Hoa cười thấu hiểu cười, đúng à, đất này so Lý Chính Gia còn lớn hơn đâu. Nghe vậy Lý Mãn Độn đột nhiên nhớ tới trước kia mình và Lý Đào Hoa hai người đứng ở Lý Chính ruộng nước biên thi đấu chém gió ai tương lai càng phát tài qua lại, đồng nhiên nhịn không được thoải mái cười nói, Đào Hoa, tuy rằng ta hiện còn chưa cái này rất nhiều, nhưng ta khuê nữ Hồng Tảo lại là có. Ha ha, thế gian còn có so với chính mình giấc ngộng thực hiện càng cao hứng sự tình, đó chính là hài tử thay mình cho ngộng. Hồng Tảo không biết cha nàng làm gì đột nhiên bật cười, mới vừa đi gần đi liền nghe được cha nàng nói, Đào Hoa, lại vài ngày chính là quý trung trăng tròn, đến lúc đó biểu đệ mang Trần Bảo, Trần Ngọc hai cái đến uống trăng tròn say rượu. Liền đem nhị hài tử lưu thành trong đọc sách đi, ngươi nhìn tạ ra cái này rất nhiều, không phải đều là năm đó tạ lao thái gia đọc sách đọc đến cái này tục ngữ nói trong sách tự có ngàn trung túc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Hồng Tảo ruộng nước cuối là nơi say bột, xưởng, ra súc phòng. Bởi nơi xây bột có khẩu nước sâu giếng duyên cớ, trong trang 32 hộ trang người hầu cũng ở nơi này cùng lúc trước lao bắc trang đồng dạng nửa dưới đất nhà đất. Nhìn đến trang người hầu nhóm nhà ở, Lý Mãn Độn, Hồng Tảo cũng là mà thôi, Lý Đào Hoa lại là cả kinh trận mắt há hốc mồm cho tới nay, Lý Đào Hoa đều cảm giác mình người nghèo mệnh khổ, sống được thê lương. Nhưng thời khắc này, nhìn đến liền thổ phòng đều lũy không dậy trang người hầu, Lý Đào Hoa mới giật mình phát hiện thế gian còn có cái này rất nhiều so nàng càng thê thảm nhân sinh. Quả nhiên là so sánh không đủ, so dưới có dư, Lý Đào Hoa thầm nghĩ, tuy nói nàng đời này nhiều lần trải qua vất vả, sống được không kịp tạ đại nãi nãi đế dày một khối bùn, nhưng lão thiên không để cho nàng sinh mà vì nô, sinh thành một cái trang người hầu, thật là quá tốt khó hiểu. Lý Đào Hoa chợt thấy ngực buông lỏng, trong lòng bởi vì nhiều năm bị Vu thị ức hiếp tích lũy được phẫn uất cùng oán hận dường như tiêu tán không ít. Nơi xây bột phía bắc là ruộng cạn lại bắc liền là núi rừng tử trang địa thế từ nam hướng bắc, từ thấp đi cao, có thể nói không phải thông thường làm. Ruộng cạn trong trồng bắp nô, đông cùng khoai lang, không có gì để mắt. Hồng Tảo đi lên núi lâm, nhìn đến khắp núi đều là tử cây, chưa phát giác ngạc nhiên nói, trong thôn trang đều chỉ loại tử cây sao? Điền Huệ Lợi nói, đúng vậy, tiểu thư. Tử cây trường được nhanh, là vô cùng tốt đốt than củi gỗ. Mà tử cây vỏ cây sen lẫn trong cho than trong có thể phòng đạo sâu bệnh, cho nên chúng ta trong thôn trang thóc lúa mọc cùng thu hoạch đều so nơi khác tốt. Hiện chúng ta thôn trang hàng năm đều muốn cho chủ nhà cung phụng than củi cùng máu mễ đạo như thế, Hồng Tảo nghĩ. Nàng ngược lại là có thể mở bán đạo cùng bán than tuổi tiệm. Với lúc nàng hiện cũng có hai cái cửa hàng. Nghĩ hạ thu mới qua, thu hoạch vụ thu còn phải chờ 4 tháng, Hồng Tảo liền chỉ hỏi than tuổi. Điền Trang Đầu, Hồng Tảo hỏi, chúng ta cái này than tuổi đều khi nào có A1 năm tứ tiết, các 1 vạn cân nghe vậy Hồng Tảo tính tính, sau đó liền thở dài một hơi, đoan ngọ vừa qua khỏi, lần tới lại là muốn chờ tiết trung thu. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ, nàng nghĩ mở ra tiệm, sớm nhất cũng phải 2 tháng sau nhìn xong thổ địa, trở lại thôn trang, nhìn bao năm qua trang tức đơn tử, Hồng Tảo đông cao hứng đứng lên, cha, cái này tử trang tiền đồ so chúng ta thôn trang còn nhiều. Chỉ trứng gà, vị trứng 1 năm liền đều có 6.400 cái. Xem ra, ta hiện liền có thể lập tức mở tiệm lương cùng ngươi đoạt làm ăn. Nghe Hồng Tảo nói muốn mở ra tiệm, Điền Huệ Lợi trong lòng nhảy dựng, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn cười nói, ngươi cái này thôn trang tại Nam Thành, cửa hàng cũng tại Nam Thành, cùng ta tại Bắc Thành Lý Gia Lương điếm đoạt cái gì sinh ý bất quá. Lý Mãn Độn lời vừa chuyển, Hồng Tảo, ngươi cùng ta khác biệt, ngươi cái này thôn trang tiền đồ sự tình có thể hỏi trước một chút Phúc Quảng gia, nhìn hắn lúc trước đều là thế nào an bài. Như là hắn có thể thay ngươi an bài, ngươi cũng là bớt lo. Lý Mãn Độn nói được vẹn chuyển. Nhưng Hồng Tảo lại là nghe được phụ thân hắn ngoài lời âm gả cho người sau, rất nhiều chuyện liền muốn lo lắng nhà chồng ý tứ. Lý Mãn Độn nói được có lý, Hồng Tảo lập liền ứng. Điền Huệ Lợi lại là thất vọng, hắn cũng hảo muốn đem hắn đệ đệ an bài đến thành trong cửa hàng đi làm trưởng quầy A, sau đó ở thượng đại nhà ngói 30 tháng 6. Hồng Tảo lại cùng cha nàng, nàng cô, Dư Trang Đầu cùng đi nhìn Tây Thành ngoài thập Lý Thanh Trang. Đi Thanh Trang trước. Hồng Tảo cho rằng Thanh Trang là sản xuất nào đó màu xanh cỏ hoặc là cây địa phương, nhưng đãi trên đường nghe Dư Trang Đầu sau khi giải thích mới vừa biết Thanh Trang vậy mà là nào đó thủy điểu tên, đương nhiên kia chim hiện đã cùng chỉ thủy thành được gọi là gà rừng đồng dạng đều nhìn không thấy. Thanh Trang Trang Đầu họ Trình, gọi Trình danh Hồng. Hồng Tảo dưới sự dẫn dắt của hắn tham quan một phen, chứng kiến hay nghe thấy cùng tử trang cùng loại, chỉ so với tử trang kèm cái đốt than tuổi sinh ý, như thế. Cũng không cần chế tự. Mùng 8 tháng 7 Lý Quý Trung trăng tròn. Mùng 6 tháng 7 chạm và nghĩ, Lục Hổ đông nhiên chạy tới nói cho nói, lao ra, trang ngoại lai người, nói là thái thái nhà mẹ đẻ đại ca Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, mau đi ra ngoài, sau đó đến cửa trang vừa thấy, không phải chính là đại cứu ca Vương Thạch Đầu nhà, tuy rằng hơn 10 năm không gặp, nhưng Vương Thạch Đầu Thái Dương có cái ngon cái che đại màu đen bớt, cho nên Lý Mãn Độn vừa thấy liền nhận ra được. Ha ha, Vương đại ca, Lý Mãn Độn lập tức chắp tay cười nói, đại giá ngươi quang lâm, thật là vẻ vàng cho kẻ hèn này. A nghe vậy Vương Thạch Đầu ngẩng đầu nhìn Lý Mãn Độn tốt một khắc mới vừa cười nói, Mãn Độn huynh đệ, ngươi được trưởng thay đổi a, trở nên ta cũng không dám nhận thức Hồng Tảo ha ha. Lý Mãn Độn tuyệt không lấy làm ngang ngược, cười nói, Vương đại ca nói đùa, mời vào trong, mời vào trong ai, ai vương thạch đầu đáp ứng cấp hạ eo, đảo mắt liền nâng lên một cái buồn tắm đại mục dao. Động ổ hồng tảo nhìn thấy Phương lưu ý đến môn đường trong còn có một giỏ bánh cuộn thường đường trắng. Vốn nên mang hộ một giỏ trứng gà, vương thạch đầu xin lỗi nói, nhưng đường qua xa, thật sự mang hộ không được, liền chỉ dẫn theo bánh cuộn thường cùng đường. Người đến là được, xa như vậy mang cái gì đồ vật ta Lý Mãn Độn nhất không lưng tiện tay liền nhấc lên soạn. Xoay người nhìn đến hồng tảo, vương thạch đầu ngẩn ra, chuyển tức cười nói, đây chính là hồng tảo đi đều trưởng lớn như vậy chờ à. Đại cứu cho ngươi mang hộ lồng chim, liền ở sọt trong. Trong chốc lát cho ngươi, ngươi nhường ngươi nương làm cho ngươi hoa mang, nhất định đẹp mắt hồng tảo.